Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2399, Thiên Tàn. Không thể không nói Doãn Thiên Phạm là một người rất có khí phách vật. Hắn cầm hai kiện thánh binh mảnh vỡ, tăng thêm 15 kiện bảo vật, còn lại đều cho người sống điểm. Đồng thời hắn hứa hẹn cái này 15 kiện thượng cổ bảo vật bên trong. Hắn hội sẽ xuất ra 5 kiện đến đền bù tổn thất nặng nề gia tộc. Lúc đầu lần này mọi người vào đây đều là chết sống có số. Bảo vật ai cầm tới tính ai. Đây là đã sớm định tốt quy tắc. Sở dĩ những người kia chết đi, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không được, vận khí không tốt. Bảo vật là lục ly. Lục ly cho Doãn Thiên Phạm phân phối. Nói một cách khác cũng chính là đem sở hữu bảo vật cho Doãn gia. Dù sao lục ly cùng một chút gia tộc là không có bất kỳ quan hệ nào. Hắn lấy lòng là cho Doãn gia, mà không phải cho bọn hắn. Hiện tại Doãn Thiên Phạm cũng xuất ra đại đầu cho mọi người phân. Đám người này tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Cũng đối Doãn Thiên Phạm rất là tán thành. Có thể còn sống sót người đều là tinh anh. Về sau trưởng thành khẳng định là các gia tộc người cầm quyền. Bọn hắn hiện tại đối Doãn Thiên Phạm tán thành. Về sau Doãn Thiên Phạm thượng vị về sau, cũng có thể được rất nhiều người duy trì. Ta trở về một chuyến. Lục ly chia đều phối xong sau, cùng Doãn Thiên Phạm nói một câu. Doãn Nhược Lan nhíu mày hỏi, ngươi trở về làm gì? Những tòa đại điện kia, thiền điện chúng ta đều tìm tới a? Không có đồ vật, ta đem cỗ này nam thi đưa trở về. Lục ly nghĩ nghĩ truyền âm nói, thánh hoàng chi nữ lưu lại một tia ý niệm, hy vọng ta hào hào an trí cỗ kia nam thi, ta muốn đem hắn an trí hồi trở lại trong quan tài. Việc này là huyết linh nhi truyền tới. Sở dĩ cổ nam thi thể thể thánh binh mảnh vỡ lục ly đều không có đi động. Cái này thánh binh mảnh vỡ giống như rút ra, rất có thể thi thể này sẽ rất nhanh hư thối, biến thành bạch cốt. Thánh hoàng chi nữ tự nhiên là muốn dẫn đi, về sau biến tướng thành huyết linh nhi gửi thân chỗ. Cổ nam thi không phải đặc biệt cường đại, nếu là thánh hoàng chi nữ nguyện vọng, lục ly tự nhiên sẽ giúp nàng hoàn thành. Người đem hắn một lần nữa đặt ở trong quan tài, vạn nhất về sau nơi này lại có người vào đây đâu. Doãn Nhược Lan nhíu mày nói ra, nếu là có người vào đây, cái này cổ nam thi khẳng định sẽ bị người luyện hóa. Đến lúc đó đồng dạng bị người quấy rầy. Không có việc gì, Lục Ly cười cười truyền âm nói, nếu như ta đoán chừng không sai, chờ chúng ta ra ngoài. Cái này thất âm điện chủ thần văn hội sẽ tự hành khởi động. Đến lúc đó thất âm điện hội sẽ trốn vào hư không bên trong, ai cũng không tìm được. Vậy được, Doãn Nhược Lan nhẹ gật đầu. Lục ly thu hồi cổ nam thi, mang theo thánh hoàng chi nữ đi cửa vào. Thánh hoàng chi nữ nhẹ nhàng vỗ cái kia phong ấn tự bị phá ra. Lục ly đường cũ trở lại cái thứ nhất đại điện bên trong. Đem kia cổ nam thi thả lại trong quan tài. Lục ly để huyết linh nhi bố trí mấy cái thần văn. Sau đó lại trở về bên này. Huyết linh nhi, phá vỡ truyền tống đại môn thần văn. Lục ly dặn dò một tiếng. Sau đó cùng mọi người nói ra. Chúng ta trước chữa thương tu dưỡng. Chờ thương thế hoàn toàn tốt, chúng ta tự ra ngoài. Thương gia người hẳn là biết thương long bọn người chết rồi. Chúng ta ra ngoài khẳng định lại có nguy hiểm, vẫn là cẩn thận chút. Cái này sẽ không có chuyện gì. Doãn Nhược Lan cười nhạt một cái nói, lục tổ cùng tộc trưởng đoán chừng đều sẽ tới kề bên này tiếp ứng chúng ta. Thương gia người không dám động. Lục ly khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn là nhắm mắt ngồi xếp bằng chữa thương. Một đám người đều đi theo chữa thương. Huyết linh nhi bên kia nhanh chóng phá trận. Chỉ là nửa ngày thời gian tựu nhẹ nhõm phá vỡ. Chủ yếu là nó luyện hóa thánh hoàng chi nữ dấu ấn tinh thần. Đối với nơi này thần văn có một ít hiểu rõ. Sau 5 ngày, đại bộ phận thương thế đều khôi phục được 7-8 phần. Lục Ly vung tay lên nói, đi thôi, một đám người đứng lên, đều riêng phần mình xuất ra bảo vật. Sau đó Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan trước tiên xông vào truyền tống trong cửa lớn. Lục Ly bọn người tiếp theo phía sau xông đi vào. Thất Âm Điện đứng ở phía ngoài rất nhiều người. Thương gia cùng Doãn gia đều tới rất nhiều cường giả. Đương nhiên Thiên Tàn lão nhân, Doãn gia tộc trưởng, Thương gia tộc trưởng những này không hề lộ diện. Mặt ngoài đều là một ít trưởng lão. Tất cả mọi người trở ra đều lưu lại bản mệnh ngọc phù. Bản mệnh ngọc phù vỡ vụn người bên ngoài đều biết. Vài ngày trước thương gia bên kia đạt được tin tức. Thương gia lần này tiến vào 100 người toàn quân bị diệt. Thương gia người rất bi thống. Nhất là Thương Long, Thương Hợp, Thương Viêm ba người. Đây chính là thương gia thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất cường giả. Ba người này chết đi để thương gia tổn thất nặng nề. Thương gia con em rất nhiều, nhưng nghĩ bồi dưỡng mấy cái dạng này tuyệt thế thiên tài ra. Không chỉ cần có đại lượng tài nguyên, còn cần vận khí. Thương gia tộc trưởng nhận được tin tức về sau, lập tức mang theo gia tộc cường giả bí mật đến đây. Chuẩn bị các loại, chờ, Doãn Thiên Phạm bọn người sau khi đi ra, đánh lén xử lý các nàng. Giống như có thể đem Doãn Thiên Phạm bọn người xử lý. Lần này liền xem như đánh ngang. Mấu chốt nhất một điểm, Thương Long bọn người chết đi, Thất Âm Điện bảo vật khẳng định hội sẽ Doãn Thiên Phạm bọn người thu hoạch được. Giống như có thể đem bảo vật cũng cướp được, kia thương gia liền có thể vãn hồi một chút tổn thất. Ông tương đương, ngay tại hôm nay, Thất Âm Điện quang mang lấp lánh, để phụ cận trấn thủ hai nhà cường giả lập tức tinh thần chấn động. Vô số thần niệm khóa chặt Thất Âm Điện, chờ đợi lấy người ở bên trong ra. Ông ông tương đương, hai đạo quang mang lấp lánh, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan ra. Doãn gia bên này các trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nhào nhào hướng các nàng phóng đi, giết. Gần như đồng thời, thương gia bên kia trưởng lão xuất động, đằng đằng xuất động 30 mấy cái tứ kiếp cường giả. Hướng Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bên kia đánh tới. Kho gió, ngươi cũng mấy vạn tuổi ngươi, lại dám đối hài tử ra tay, ngươi còn muốn mặt sao? Doãn gia bên này một cái cường đại trưởng lão nổi giận hét lớn một tiếng, lập tức xa xa khóa chặt thương gia người bắt đầu công kích. Còn lại Doãn gia cường giả chia làm hai đội, một đội người đi chặn đường thương gia người, còn lại mấy cái đi bảo hộ Doãn Nhược Lan, Doãn Thiên Phạm. Ông ông tương đương, Lục Ly bọn người đi theo ra. Thương gia cùng Doãn gia cường giả đại chiến đã trải qua rồi. Lục Ly đem Thánh Hoàng chi nữ đã sớm thu vào, giờ phút này cũng không dám phóng suất, chỉ có thể mật thiết chú ý thế cục. Thương gia cùng Doãn gia tới trưởng lão không sai biệt lắm. Thế lực ngang nhau, Doãn gia có hai cái trưởng lão tốc độ thật nhanh, vừa đưa ra đến bên người mọi người, chặn thương gia bên kia trưởng lão đánh lén. Ông tương đương, giữa không trung không gian đột nhiên xé rách. Tiếp lấy ba cái hoa bào lão giả xuất hiện, ba người kia khí thế đặc biệt kinh khủng, so cổ nam thi kinh khủng nhiều. Ba người xuất hiện một khắc này, cảm giác phụ cận tất cả không gian đều đông kết. Kho tùy, thương gia bên này trưởng lão sắc mặt đại biến. Thương gia tộc trưởng thế mà xuất hiện, vì đánh giết mấy tiểu bối, hắn liền mặt cũng không cần. Xem ra Thương Long đám người chết để hắn vô pháp tỉnh táo. Ha ha ha, kho tùy, nhà các ngươi con em không được a. Một đạo tiếng cười to xuất hiện, Lục Ly bọn người phía sau không gian ba động, một cái vực môn mở ra, tiếp lấy ba người đi ra, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan đám người nhất thời đại hỉ. Nhà các nàng tộc trưởng cũng tới, phanh, phanh, nơi xa bầu trời còn truyền đến nặng nề tiếng bước chân, tiếp lấy một cái trống quải trượng, cong lưng lão giả chậm rãi đi tới. hắn ở giữa không trung hành tẩu, nhìn tốc độ phi thường chậm, kỳ thật hai bước đã đi tới Lục Ly Doãn Nhược Lan Doãn Thiên Phạm bên người. Bất quá mọi người xem xét tỉ mỉ, phát hiện bóng người này lại là hư ảnh, mặc dù nhìn rất chân thực, lại là thật sự hư ảnh, là dùng đại thần thông ngưng tụ ra. Lục tổ, Doãn Nhược Lan mừng rỡ kêu lên, Doãn gia tối cường giả tới, đừng nói Thương gia tới chút người này, coi như lại đến gấp đôi cũng không ai có thể tổn thương bọn hắn. Thiên Tàn, Thương gia tộc trưởng Kho Tùy nhìn Thiên Tàn lão nhân một chút, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng tức giận. Nhưng hắn phi thường quả quyết khua tay nói, rút lui. Thiên Tàn, sự tồn tại của ông lão Thương gia rất rõ ràng. Vốn cho là chuyện thế này Thiên Tàn lão nhân sẽ không ra mặt, lại không nghĩ rằng hắn như thế thân phận thế mà tới. Đã Thiên Tàn lão nhân tới, bọn hắn không lùi, khả năng này có hơn phân nửa muốn lưu lại. Vị này chính là năm đó từng đi theo Tử Đế Mãnh Nhân a. Hưu tương đương, Thương gia người thối lui rất nhanh, chớp mắt tự biến mất ở phía xa. Doãn gia trưởng lão lúc đầu muốn đuổi theo giết, gặp Thiên Tàn lão nhân cùng Doãn gia tộc trưởng không có hạ lệnh, chỉ có thể dừng lại. Làm rất tốt. Thiên Tàn lão nhân hư ảnh trên mặt tươi cười, lại không phải nhìn xem Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan, mà là nhìn xem Lục Ly. Hắn gật đầu nói, ta không có nhìn lầm người, đi về trước đi. Hai ngày này Hàng Châu mở hội, ngày hôm nay trên đường chỉ có một chương. Quay đầu bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.